Tu La Vũ Thần, chương 1385, Miêu Nhân Long. Góc truyện audio.com, này đột nhiên biến hóa, dẫn tới mọi người thất kinh. Nhất là thời khắc này Tôn Phi Dương kia đã ngoài ý muốn lại biểu tình bất an. Càng làm cho mọi người có chút không hiểu rõ nổi. Nhìn kia ngăn trở vương binh đại phủ khô héo bàn tay. Mọi người cũng có thể đoán đến. Kia tới người hơn phân nửa là một cái không dậy nổi người. Thế nhưng có thể hù được Tôn Phi Dương nhân vật. Như vậy đúng là thần thánh phương nào. Sở Phong tiểu hữu. Lâu ngày không gặp a, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy. Liền lại gặp mặt, nhưng mà, mọi người ở đây phỏng đoán nhau nhau lúc, lão già kia đã tự trong không gian dẫm chân mà ra. Cười híp mắt nhìn về phía Sở Phong, Miêu tiền bối, nhìn thấy vị này, Sở Phong là vừa mừng vừa sợ, bởi vì, này vị chính là giới sư liên minh đương gia giới linh sư. Cùng Tư Mã Dĩnh quan hệ rất tốt Miêu trưởng lão, lúc đầu Sở Phong đưa Tư Mã Dĩnh hồi giới sư liên minh. Từng gặp này Miêu trưởng lão, thế nhưng hắn có tư tưởng không thông, Miêu trưởng lão làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây. Nếu như nói Tôn Phi Dương bọn họ là đến đòi muốn ấn phong Hàn Thủy. Như vậy Miêu trưởng lão, lại là vì sao mà đến? Dù thế nào cũng sẽ không phải nghìn dặm xa xôi tới cứu mình chứ. Này quá không hiện thực, Miêu trưởng lão căn bản không biết hắn ở chỗ này mới đúng. Nhưng là bất kể nói thế nào, Sở Phong nội tâm đều là vui vẻ. Suy cho cùng Miêu trưởng lão tu vi quá mạnh mẽ, lúc trước vẫn không cảm giác được. Nhưng là hiện tại tới xem, Sở Phong có thể khẳng định, Miêu trưởng lão tu vi, sau này Tôn Phi Dương. Cùng với Mã lão thôn trưởng đều muốn cường thậm chí so Hồng Cường còn mạnh hơn. Miêu Nhân Long, Miêu đại nhân, này nhất khác, ấn phong cổ thôn không ít đương gia trưởng lão, cũng đều là nhận ra Miêu trưởng lão, mà phàm là nhận ra Miêu trưởng lão, không có một vị không phải thất kinh. Bái kiến Miêu đại nhân, tê dong khoảng thời gian ngắn, ấn phong cổ thôn mọi người, lại nhao nhao hướng Miêu trưởng lão khuất thân thi lễ. Bái kiến Miêu trưởng lão, thậm chí, ngay cả Hoành Hành Vô Kỵ Hoàng Phong, Tôn Lỗi đám người, thời khắc này cũng là không dám thất lễ, nhao nhao hướng Miêu trưởng lão làm đại lễ. Tuy rằng, Sở Phong không biết, Miêu trưởng lão tại giới sư liên minh, đến cùng có thân phận ra sao, nhưng là từ biểu hiện của mọi người Sở Phong cũng có thể nhìn ra. Này Miêu trưởng lão, hơn phân nửa là một vị hết sức quan trọng đại nhân vật. Bằng không lấy Tôn Phi Dương cá tính, tuyệt đối sẽ không như vậy tỏ ra yếu kém. Miêu đại nhân, ngài, làm sao sẽ tới nơi này? Quả nhiên, giờ này khắc này, ngay cả Tôn Phi Dương cũng là không dám bừa bãi. Đồng thời đều là đương gia giới linh sư hắn, lại xưng hô Miêu trưởng lão vi đại nhân. Đồng thời này còn giọng nói cung kính, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta làm sao sẽ tới nơi này? Tôn Phi Dương, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới là đi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, lại vì sao phải đối với Sở Phong tiểu hữu đánh đập tàn nhẫn. Còn đả thương Mã thôn trưởng, Miêu trưởng lão lạnh giọng hỏi, chuyện này, Tôn Phi Dương chau mày, làm như không biết giải thích như thế nào đáp, Miêu tiền bối, ngài nếu không lưu tâm, chuyện này không ngại từ vãn bối tới nói đi, Sở Phong mở miệng nói. Ngươi nói cái gì nói, cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì, nơi này há có phần của ngươi nói chuyện, thấy Sở Phong muốn nói chuyện, Tôn Phi Dương lập tức ngăn cản, e sợ Sở Phong thêm mắm thêm muối, câm miệng cũng không từng, hắn còn chưa có nói xong, Miêu trưởng lão liền quát một tiếng, sau đó rất là hiền hòa nói với Sở Phong tiểu hữu nếu là biết cái gì, cứ việc nói chính là... Đối với một màn này, Tôn Phi Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu không nói. Còn cái khác những người đứng xem, cũng là cảm giác rất là giật mình. Miêu trưởng lão là như thế nào đại nhân vật, bọn họ đều rất rõ ràng. Mà Sở Phong thân là Thanh Mộc Sơn đệ tử, có thể rắn chắc Miêu trưởng lão. Cái này khiến người ta thật bất ngờ. Mà giờ khắc này, Miêu trưởng lão thái độ đối với hắn. Còn giỏi như vậy, này đã có thể thực sự vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Không rõ nguyên do bọn họ nghĩ đến nhiều nhất chính là Sở Phong bối cảnh có đúng hay không càng vi phía sau. Nguyên do ngay cả Miêu trưởng lão đối với hắn cũng là như vậy hữu hảo, đa tạ Miêu tiền bối. Mà sau đó Sở Phong cũng không chậm trễ, dù chưa thêm mắm thêm muối, nhưng đem chuyện đã xảy ra như thật giảng thuật một lần. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Tôn Phi Dương đám người từng cái một sắc mặt tái xanh, đứng ở nơi đó yên lặng cúi đầu, không nói được một lời, giống phạm sai lầm hài tử một dạng, liền mắt nhìn thẳng Miêu trưởng lão một cái cũng không dám. Toàn thân đều tản ra hai chữ khiếp đảm. Tới Miêu trưởng lão chỉ là lấy có chút ánh mắt phẫn nộ quét mắt bọn họ một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là nói một câu nói: các ngươi thật là mất hết ta giới sư liên minh người. Ta giới sư liên minh danh tiếng đều là bị các ngươi người như thế cấp hư hỏng, còn không hướng Sở Phong tiểu hữu, Vương Cường tiểu hữu, cùng Mã thôn trưởng, cùng với Ấn Phong cổ thôn mọi người nhận sai. Miêu trưởng lão những lời này phi thường nghiêm khắc, xử sự công chính, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Suy cho cùng giống như Miêu trưởng lão như vậy, không thiên vị người trong nhà cường giả, thật sự là quá ít. Bất quá, tôi khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không Miêu trưởng lão thái độ, mà là đương Miêu trưởng lão nói xong lời nói này sau. Tôn Phi Dương đám người, dĩ nhiên thực sự hướng Sở Phong đám người nhất nhất nhận lầm. Cứ việc, thái độ rất là phô diễn, nhưng bọn hắn đích xác là làm, để cho bọn họ loại này ngang ngược người, đem sự tình làm đến bước này. Điều này nói rõ cái gì? Không phải nói rõ bọn họ biết sai liền đổi, mà là Miêu trưởng lão quá mức không dậy nổi, có thể trấn áp bọn họ, không dám vi phạm. Sau đó, Miêu trưởng lão cũng tự mình hướng Sở Phong đám người nhận sai, đồng thời tự mình làm Mã lão thôn trưởng trị thương. Mà khi Mã lão thôn trưởng thương thế chuyển biến tốt sau, Miêu trưởng lão liền cùng Mã lão thôn trưởng đi nói chuyện. Còn Tôn Phi Dương đám người, tại Miêu trưởng lão một phen chê trách sau, đã thật sớm ly khai Ấn Phong cổ thôn, tin tưởng bọn họ cũng không dám trở lại nữa. Thời khắc này, Sở Phong cùng Vương Cường còn đang Ấn Phong cổ thôn, bất quá Vương Cường cố ý phải đi, nguyên do Sở Phong nghĩ tiễn hắn một đoạn. Không không, không hổ là Miêu Nhân Long, liền Tôn Phi Dương ở trước mặt hắn đều không không, không dám càn rỡ điên cuồng. Loại này khí phách, ta ưa thích, sớm sớm muộn, ta cũng sẽ trở thành loại người. Trên đường, Vương Cường rất là yêu thích khen ngợi: Miêu trưởng lão, Vương Cường, Miêu tiền bối tại giới sư liên minh, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Mà ngay cả Tôn Phi Dương cũng như vậy sợ hắn. Thấy Vương Cường tựa hồ lý giải Miêu trưởng lão, Sở Phong không khỏi tò mò hỏi: Ta lao, không không, không phải đâu, ngươi không phải biết hắn sao? Lại có thể không biết chuyện của hắn? Vương Cường vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Phong, giống như là tại nhìn một cái kẻ ngu si. Ta mặc dù cùng Miêu trưởng lão có qua gặp mặt một lần, nhưng đối với hắn đích xác không quá lý giải. Sở Phong lúng túng lắc đầu: Ai, tính, quên đi, ngươi không phải người nơi này, cũng khó khăn, khó trách ngươi không biết chuyện của hắn. Này Miêu Nhân Long, tu vi rất, cường giới linh chi thuật cũng rất tinh xảo. Sớm tại 1000 năm trước, hắn đã bị giới sư thánh hội chọn chúng, bất quá hắn lại cự tuyệt đi giới sư thánh hội tu luyện, mà là cố ý lưu tại giới sư liên minh. Nghe nói, tại 88 năm trước, giới sư thánh hội càng là bỏ phiếu quyết định, muốn cho hắn làm giới sư liên minh minh chủ. Khả, thế nhưng hắn cự tuyệt, nguyên do giới sư liên minh minh chủ vị mới có thể rơi xuống giới sư liên minh hiện nhậm minh chủ trong tay. Nguyên do, đừng xem Miêu Nhân Long tại giới sư liên minh bên trong cũng chỉ là một đương gia thân phận của giới linh sư. Thế nhưng, đừng nói là Tôn Phi Dương đám người, coi như là đường đường minh chủ, đối với Miêu Nhân Long cũng là phải khách khách khí khí. Vương Cường vẻ mặt thành thật nói, Cách Trương.